Hoàng hậu Anh Túc, chương 25, tranh hiện đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối linh cảm tràn trề, đặt bút xuống, vẽ một hơi được liền 10 bức tranh. Các tranh cũng không phải là loại tranh sơn thủy vô cùng phức tạp, mà hầu hết là cảnh ở hiện đại nhẹ nhàng ngời sáng. Tất cả đều là những hình ảnh mà tôi yêu thích, có áo cưới hiện đại, sườn xám, cô gái tóc dài mộng ảo, nhân vật phim hoạt hình mắt to khoa trương, bữa tiệc tối con nên ấm áp lãng mạn, cánh chim ngựa màu đen đi cùng với đôi cánh thiên sứ màu trắng, cô gái mặc quần áo rõ ràng, thân hình thon thả, mặt luôn mỉm cười, lúc ngồi, lúc đứng, lúc ngẩng cao đầu, lúc thì lại trầm tư, có lúc lại cúi đầu cười khẽ, đủ mọi sắc thái, mê hoặc quyến rũ lòng người. Tranh dưới bút vẽ hiện lên sinh động vô cùng sinh rộng, tôi linh cảm tràn đầy, đưa bút càng tự nhiên, vẽ được càng nhiều hình ảnh hiện đại sôi động trên giấy. Lúc dừng bút vẽ tôi thầm thở phào, xa xa đã truyền tới tiếng gà gáy, trời đã tảng sáng, tôi mệt mỏi quá đổ gục xuống ghế. Trời ơi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là tôi muốn ngủ bù. Tôi đưa mắt liếc nhanh đống tranh để lung tung trên bàn, các tranh này không phải là cảnh sơn thủy phức tạp, nhưng lại là những bức tranh động lòng người. Nhìn ra cửa sổ, đoán chừng Tiểu Thúy, Tiểu Lan cũng đã dậy rồi, quả đúng là dạy dỗ cũng có hiệu quả có khác. Ngần đó ngày tôi huấn luyện thực sự là có quy luật, trời sáng thì dậy, đúng giờ đến gõ cửa phòng quỷ lười là tôi đây. Cóc có, tiếng đập cửa, vang lên bên ngoài, tỉ tỉ, đã dậy chưa? Vào đi, tôi vươn thân lười lên. Tiểu, Thúy Tiểu Lan nhìn thấy một đống tranh, miệng há to kinh ngạc, tôi nhìn lướt qua tốt bụng nhắc, miệng kìa, há to tới nỗi chật cả khớp hàm rồi. Hai tiểu nha hoàn cả nửa ngày cũng chỉ có mỗi một câu. Tỉ tỉ, tất cả đều là do tỉ vẽ sao? Ta cũng đâu có phép biến hóa, chẳng phải ta vẽ thì chả nhẽ là quỷ vẽ sao? Tôi đau cả đầu, thoải mái úp mặt chăn. Thoáng nhìn Tiểu Thúy Tiểu Lan thu dọn tranh trên bàn, nét mặt có vẻ kỳ lạ không hiểu, mắt thì trợn tròn, miệng thì há to nửa ngày cũng không khép lại. Đợi tới lúc các cô nàng thu dọn xong xuôi rồi, tôi mới dương mắt ngáp một cái. Tranh hôm nay tăng giá lên 52 lượng ta. Mệt quá, buồn ngủ rồi, các người mang tranh ra quán bán nhé. Tiểu Thúy Tiểu Lan nhìn lướt qua, ngoan ngoãn rời phòng, tôi lại nằm xuống giường, buồn ngủ rũ rượi. Mơ mơ màng, màng nhìn thấy Chu Công đi tới, một màn cờ chém giết lẫn nhau bắt đầu. Lúc tới thời điểm say giấc bỗng nghe có tiếng người thét chói tai bên cạnh, tỉ tỉ tỉ tỉ, cứ gọi, hình như là tiếng của Tiểu Lan Tiểu Thúy. Vậy, từ xa tới gần, sau đó toàn thân bị lay một trận từ trong mộng ảo. Chớp mắt biến mất, tôi mở mắt kèm nhem nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn đang hưng phấn đỏ bừng bừng, có chuyện gì vậy hả, tỉ tỉ, tranh bán hết rồi, toàn bộ đã hết sạch. Giọng con nhóc đúng là bị kích động cứ, nói lắp liên hồi, tay chân cũng ra sức thể hiện để biểu đạt. Tranh bán, hết rồi sao, tranh bán hết rồi sao, những lời này cứ luẩn quẩn trong đầu một lúc, bùm, một tin tức kinh người này đã kích thích đầu óc của tôi, làm thần kinh tôi nhảy dựng lên. Tranh bán hết rồi à, hai con nhóc cứ gật gật đầu liên hồi, lấy từ trong túi ra một đống bạc. Tỉ tỉ à, người xem đi, não tôi trống rỗng, nhìn túi bạc kia mà. Giật mình đánh cộp, trời ơi, tôi làm gì vậy, không phải là tôi nằm mơ đó chứ, nhưng sao mộng lại chân thật đến vậy kìa, bạc phát sáng kia thì, giải thích thế nào đây, à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu tôi sắp rớt rồi nè, hét toáng lên một tiếng, ra sức véo tay Tiểu Lan Tiểu Thúy, tranh bán hết rồi sao, thực sự bán hết rồi sao, ha ha, một bức cũng không còn, hai tiểu nha, hoàn cũng kích động giống tôi. Nhưng mà tỉ tỉ, đợi bình tĩnh trở lại, Tiểu Thúy Tiểu Lan nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì cơ, tôi kỳ lạ nhìn hai người. Tiểu Lan nói tiếp câu chuyện, tỉ tỉ à, người mua tranh này nói là muốn gặp tỉ đó. Tôi không khỏi, a lên một tiếng tộc, truy người sao, trong đầu tôi thoáng hiện lên cảnh chạy trốn trước đây. Đằng sau có hàng đống người đuổi theo sau, không cần vậy đâu. Tỉ tỉ à, dường như có ai đó lay tôi, thấy tôi thất thần, tôi mới hoàn hồn trở lại. Ôi, các người nói thì thế, không nói gì cả, chỉ là ánh mắt của tỷ kỳ lạ ghê. Vậy à, không có ha, đi chúng ta đi khách sạn lớn nhất trong huyện động đậy tí đi, chúng ta phải ăn thứ ngon nhất. Tôi từ ngôi sao trong mộng tỉnh lại, kích động lôi kéo các nàng ra cửa. Hôm nay có chuyện gì xảy ra mà trên đường có nhiều văn sĩ đi dạo vậy ha, vừa tiến vào trong quán thì nghe được. Nghe chưa, Mặc Viện xuất hiện một quán bán tranh kỳ lạ lắm, tranh này. Thực sự là thần kỳ, nửa ngày cũng tranh nhau không được. Ta mới từ chỗ đó về, nhưng tiếc là chưa được tận mắt nhìn thấy tranh này, nghe họ nói bút vẽ như thần, thực sự. Có loại tranh như vậy sao? đi thôi, ta có một người bạn cướp được một bức về, cùng nhau đi xem được không? Hai văn sĩ nhanh chân đi ra trước mặt, Tiểu Thúy Tiểu Lan đặc biệt sáng ngời, cái miệng nhỏ không dừng được. Cười đắc ý, tỷ tỷ à, tin chưa? Họ nói chính là quán chanh của chúng ta. Đó, sao không tin được chứ? Túi tiền nặng trịch này đã nói rõ cho tôi biết rồi còn gì. Ha ha, xem ra ngày lành của tôi tới rồi. Quán rượu lớn nhất là nằm ở phía tây ngã. Từ đường, lúc này đang là giờ ăn cơm trưa, xa xa đã nhìn thấy một nhà to đẹp trang hoàng khí phách trên tầng lầu mới treo một tấm biển hiệu. Quảng cáo có tên là, Thiên Duyệt Tiểu Lâu, ý là trời đã duyệt vậy, mấy. Ngày liền đều rất vui, có thể thấy người ra vào nơi đây đều là người. Giàu có, vừa bước chân vào quán rượu này, đã ngửi thấy một mùi hương. Thơm lừng của thức ăn, đập vào mắt là cảnh trang hoàng lộng lẫy sáng. Ngời chói mắt bốn phía là các bức tranh thêu, nét chữ cứng cáp khí. Thế bừng bừng thêu vàng óng ánh, trên bàn trải khăn lụa thêu vàng óng. Ánh kế bằng gỗ lim, sắp xếp chỉnh tề thoáng, nâng tầm toàn bộ quán. Rượu lên, làm cho nó có một vẻ sang trọng, giàu có, làm cho người ta có. Cảm giác được đây là nhà hàng cao cấp, có thể thấy được ông chủ cũng. Không phải là nhân vật bình thường mà rất lợi hại. Cả tòa lầu có hai tầng, tầng dưới là cơm bình dân, tầng trên là những gian phòng trang. Nhã, mời ba vị khách quan vào. Tiếng tiểu nhị nhiệt tình mời chào truyền đến, tươi cười ra đón chúng tôi. Tiểu nhị, chúng ta cần một gian phòng trang nhã, dưới lầu các bàn đã đầy khách, chỉ còn một góc sáng sổ còn bàn trống, tôi sẽ không chịu thiệt đâu nhé. Tiểu nhị giật mình, nhìn chúng tôi đánh giá, tôi cũng không thấy lạ, chúng tôi quần áo bình thường, ngửa mặt. Nhìn lên cũng không kém người ta giàu sang phú quý, là người dân rất bình thường thôi mà, tiểu nhị khôi phục lại vẻ tươi cười, thần thái nhũn nhặn. Được lắm, mời ba vị đi theo tôi. Một phòng trang nhã tùy ý, khách hàng vậy, hắn lo lắm chuyện làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi vào trong phòng trang nhã đúng là đỡ ồn ào chút, cả đại sảnh nóng hừng hực và âm thanh ồn ào đã hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. Cách trương,